Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Kim chống cằm suy nghĩ, sau đó cười nói, nói sao thì tôi cũng từng học qua vật lý và hóa học. Tôi có một ý này, nếu chôn vài bình rượu bên trong, nó sẽ hấp thụ nhiệt lượng và giúp giảm thất thoát nhiệt. Lục Chính Đình cân nhắc một lát, gật đầu, là một cách hay. Lâm Uyển lập tức vỗ tay, vui vẻ nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Ngày mai khai công luôn. Sau hai ngày chuẩn bị, các bình rượu cũng đã vào vị trí. Hôm đó, Lâm Uyển đi làm như bình thường, còn Lục Chính Đình thì từ sáng sớm đã ủ bột nở. Buổi trưa, khi cô vẫn còn ở bệnh viện, anh ở nhờ tự tay xây lò gạch. Động tác của anh nhanh nhẹn, đâu vào đấy, đã định liệu từ trước nên làm rất nhanh và gọn gàng. Chỉ sau một buổi, chiếc lò củi đã thành hình hoàn hảo. Xây lò xong, anh lấy bột đã ủ lên men đến độ nở đều, mềm dai, sau đó thêm dầu và đường, nhào thành những chiếc bánh mì đường. Bánh được đặt vào trong lò nướng. Một lúc sau, hương thơm ngọt ngào từ lò bánh tỏa ra khắp sân. Lâm Uyển ở bệnh viện, vừa ngửi thấy mùi bánh, liền lập tức xin tan làm sớm, chạy một mạch về nhà. Khi cô bước vào sân, trên bàn đã đặt một mẻ bánh mì vừa nướng xong, nóng hổi, vỏ ngoài vàng giòn, còn phủ một tầng hơi nước mỏng. Lâm Uyển ngẩn người nhìn, cầm một chiếc lên gõ nhẹ, âm thanh giòn tan vang lên trong trẻo, vỏ ngoài thơm lừng, bên trong lại mềm mại, ngọt ngào, giống hệt như người chồng của cô vậy. Không nhịn được, cô nhón chân hôn nhẹ lên cằm anh, cười rạng rỡ. Anh giỏi quá đi mất. Tối hôm đó, tin tức nhà Lâm Uyển xây được lò đất thần kỳ lan ra khắp thôn. Ai nấy đều trầm trồ, bàn tán xôn xao. Lục Trường Phát đứng nhìn lò một hồi, rồi đưa ra kết luận. Thế này chẳng phải là chảo nướng bánh áp chảo nhưng không cần thêm nước sao? Kế toán của thôn cũng tò mò. Đội trưởng, nhưng nếu không thêm nước, chẳng phải dễ bị khét à? Lục Trường Phát gật gù. Dễ khét chảo lắm, mà chảo cũng nhanh hỏng. Lâm Uyển cười hiền hậu, nói, nếu mọi người muốn nướng bánh, cứ mang bột và củi tới. Lò này ai muốn dùng cứ tự nhiên. Mọi người nghe vậy thì vô cùng vui vẻ. Bánh mì nướng để nguội vẫn giòn và thơm, ngon hơn hẳn so với bánh ngô. Nhưng nếu muốn bánh ngon nhất, phải thêm trứng gà và đường. Mà những thứ đó không phải ai cũng có thể tùy tiện phung phí. Dù vậy, ai nấy đều háo hức thử nghiệm, bởi vì một chiếc lò củi nhỏ đã mang lại không khí mới cho cả thôn. Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang mê mẩn chiếc lò bánh mì đến nỗi ngày nào cũng muốn nướng thứ gì đó. Hết bánh, khoai, ngô, hai đứa lại bày ra trò mới, rủ nhau cùng bọn trẻ trong thôn đi bắt châu chấu, ve sầu mang về nướng. Cách chương